Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 878. Ta phải xé xác ngươi báo thù cho tỷ tỷ ta. Ám hắc thánh công, ả dùng toàn lực khởi động chân nguyên chuẩn thánh cảnh, hóa thành một bóng đen vô biên. Lưỡi kiếm huyền kim quỷ nhận trên tay từ một hóa vạn trong bóng đen, tạo thành hai trận pháp sát khí cực lớn lao về phía Đông Hoàng Tử U. Trát Tùng thấy thế không khỏi điên cuồng nuốt nước bọt. Quả nhiên là nữ vũ thần của dị xà tộc. Chiêu thức này quả thực là siêu cường. Hình Đào từ trên ngai vàng phía sau cũng im lặng gật đầu. Sân Nga thân là nữ vũ thần mạnh nhất dị xà tộc trong gần 5 vạn năm. Điều này tuyệt đối không phải hư danh, mà đã được thử thách qua hàng vạn lần chiến đấu sinh tử. Mà chiêu, ám hắc thánh công này của ả có khả năng tiêu diệt kẻ thù vượt cấp. Xét theo trình độ tu vi hiện tại của ả đã đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Về cơ bản ả có thể giết bất kỳ đối thủ nào dưới cảnh giới đại thánh trung kỳ trong nháy mắt. Vì thế cái danh xưng nữ vũ thần rất xứng đáng. Hừ. Đối mặt với Sân Na sát ý vô biên, Đông Hoàng Tử U vẫn là vẻ mặt khinh thường. Linh lực toàn thân nàng bùng nổ, hàng vạn đóa sen huyền tử sắc bay lên trời. Ánh sáng ma thuật rực rỡ tạo thành một thế giới của riêng nó, lấy nàng làm trung tâm, phản chiếu vào chiếc áo choàng trắng như tuyết của nàng. Đặc biệt mỹ lệ, như là nữ ma thần từ trên trời giáng lâm. Ngọc thủ cầm kiếm quét ngang, Đông Hoàng Tử U mạnh mẽ trỗi dậy, huyền quyết nhất tự trảm, cái gọi là nhất tự, có nghĩa là chỉ dùng một chiêu thức chí mạng nhất, liền nhìn thấy một luồng kiếm quang từ nàng chiếu sáng bán kính 10 vạn dặm, xuyên sâu vào hắc quang vô tận do Sân Na tạo ra. Đang đang, sau hai tiếng nổ mạnh, Sân Na trong tay thanh huyền kim quỷ nhận bị băng phượng kiếm của Đông Hoàng Tử U nghiền nát một cách thô bạo. Sân Na chỉ cảm thấy bàn tay và cổ tay đau đớn một hồi, giống như đụng vào một con cự long, gần như gãy xương, thật mạnh. Đồng tử Sân Na co rút lại, sức mạnh bá đạo của nữ vũ thần vừa mới xuất chiêu đã bị thanh kiếm của Đông Hoàng Tử U trong nháy mắt quét sạch. Ả nhanh chóng quay người muốn né tránh, tuy nhiên, sức mạnh kiếm khí của Đông Hoàng Tử U chẳng những sắc bén mà còn sở hữu sức mạnh ma thần phi thường, nhanh đến cực hạn. Xì xì, thanh kiếm thuận dòng rơi xuống, một tia kiếm quang hiện lên, trực tiếp chém nửa thân bên trái của Sân Na. A, à, Sân Na vô cùng đau đớn, kêu lên thảm thiết, đồng tử tràn ngập sát khí vô hạn. Huyền băng nữ đế, ta muốn thiêu ngươi cháy thành tro bụi, ả cưỡng ép sử dụng linh lực còn lại, điên cuồng chống lại cơ thể của mình. Muốn nổ tung, tiết ra vô số chất nhầy nóng bỏng, đừng nằm mơ nữa. Áo choàng trắng như tuyết của Đông Hoàng Tử U phá vỡ hắc quang, cách Sân Na trong một trường, ngọc thủ bao bọc một luồng băng khí màu xanh, nhắm vào Sân Na. Răng rắc, băng khí xanh thẳm thổi qua cơ thể Sân Na, trong nháy mắt đóng băng ả thành một tác phẩm băng điêu khắc. Sân Na trước khi chết đều mở to mắt và miệng. Như thể ả không tin rằng chất nhầy nóng bỏng trong cơ thể mình lại bị Đông Hoàng Tử U đóng băng. Bịch, sau đó, Sân Na nặng nề ngã xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh băng, nhanh chóng hóa thành vũng nước. A, à, chuyện này, cảnh tượng này, không những khiến Trát Tùng run rẩy kinh hãi mà còn khiến Hình Đào không thể giữ bình tĩnh, đột ngột đứng dậy khỏi ngai vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị xà tộc bọn chúng trời sinh thể chất đặc biệt. Trong cơ thể tiết ra chất nhầy có thể nóng gấp lần so với dung nham. Ngay cả chỉ một giọt chất nhầy cũng có thể đốt cháy bức tường sắt. Chất nhầy trong cơ thể của dị xà tộc nóng gấp đôi so với chất nhầy đã chảy ra bên ngoài cơ thể. Nhưng với nhiệt độ đáng sợ như vậy lại bị Đông Hoàng Tử U lập tức đóng băng. Thậm chí còn khiến nữ vũ thần Sân Na bị đông cứng thành băng tinh rồi vỡ vụn khắp nơi. Điều này vượt quá sức tưởng tượng của Hình Đào. Sức mạnh băng khí của huyền băng nữ đế giống như tính cách của nàng, cực kỳ lạnh lùng. Lúc này, Hình Đào hoàn toàn nhận ra Đông Hoàng Tử U đáng sợ đến mức nào. Hắn nhanh chóng kích hoạt năng lượng thực sự của mình, một làn xương đen như mực dày đặc quấn chặt lấy hắn. Trong màn xương đen, những chiếc sừng trên thân hắn giống như những con dao, thân hình cao lớn, đen tối của hắn đáng sợ và hung dữ như thần chiến tranh hủy diệt thế giới. Huyền băng nữ đế, đi chết đi. Hắn hóa thành một con hắc long che trời, lao thẳng về phía Đông Hoàng Tử U. Hắc long biến, sức mạnh chân thân của đại thánh cảnh hóa thành một làn sóng cực lớn, mang theo uy lực đáng sợ nghiền nát vạn dặm không gian, đột ngột hướng thẳng về Đông Hoàng Tử U. Đối mặt với một chiêu đáng sợ như vậy, ngay cả Đông Hoàng Tử U ánh mắt cũng không khỏi run lên. Yêu tộc dị thời này quả nhiên không tầm thường, đối phương chỉ có tu vi ở cảnh giới địa thánh sơ kỳ, nhưng sức mạnh do thứ này giải phóng có thể so sánh với cảnh giới đỉnh cao của đại thánh Đông Hoàng Tử U. Thậm chí Đông Hoàng Tử U còn đánh giá rằng những cường giả đạt cảnh giới đỉnh cao của đại thánh đối mặt với hình đào giờ phút này, cũng chưa chắc chiếm được một điểm ưu thế. Sự so sánh như vậy, cho thấy những con dị yêu tộc này mạnh đến mức nào. Cũng may Đông Hoàng Tử U thiên phú phi phàm, thực lực đã đạt tới đỉnh cao cảnh giới địa thánh, đủ sức đánh bại tất cả đối thủ trong cùng cảnh giới. Tiên ma tâm ý kiếm, Đông Hoàng Tử U đối mặt với con hắc long do hình đào hóa thành. Băng phượng kiếm lóe lên ánh sáng vô địch, một kiếm liền đâm xuyên qua đầu hắc long. Hừ, hắn sao có thể mạnh như vậy? Hình đào sửng sốt. Cách chương.